Đây là tiếng nói Latch Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Latch Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 371 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Latch. Tập này được mang tên là Huyết Án Đế. Latch sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Diệp Phàm đã đi đến Trung Châu, đến kỵ sĩ phủ rồi tiến vào cái vùng đất của tiên gì đó. Thì trước đây có vào rồi, thì hắn vào dẫn theo cái đám con cháu của người quen cũ để vào cho lịch lãm luôn. Thì khi vào trong đây thì Diệp Hàm đi đến cuối đường, đến một cái nơi mà bị ma quan chặn lại. Nơi đây có các đại thánh khác nữa, có hồn thác đại thánh nữa, rồi có những đại thánh vực ngoại nữa. Thì hồn thác đại thánh mới mở miệng là muốn tiến vào cái ma quan đó để xem thử ở trong rốt cuộc là cái gì. Thì Diệp Hàm cũng đồng ý cùng ông ta tiến vào đó. Diễn biến tiếp theo như thế nào thì mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Lúc này Diệp Phàm đi ở phía sau, giữ một khoảng cách nhất định với Hùng Thác Đại Thánh. Dù sao cũng là một vị tiền bối cao nhân cổ tộc, thực lực cực độ cường đại, vả lại có hoàng khí nơi tay, hắn không thể không phòng bị. Đương nhiên hắn cũng không kiên kỵ nhiều lắm, bản thân cũng có binh khí đế, cùng lắm thì có thể bỏ chạy, không cần sợ hãi. Bên này ma quan đích xác sắp bị dập tắt, chỉ có từng đám ngọn lửa mỏng manh nhấp nhô, nhưng không ngừng nằm chặn ngang con đường phía trước. Thiêu đốt mấy chục vạn năm, thậm chí trăm vạn năm, loại máu này còn chưa bị cháy cho khô cạn, từ đó đủ để nói rõ sự đáng sợ của nó, không có người nào dám lơ là xem thường. Vị thần xui xẻo Hùng Thác lấy ra hoàng khí, đây là một cái hồ lô có màu xanh đen, dường như chân chính là toái cây kết xuất mà không phải luyện chế thành. Lúc này miệng hồ lô hướng ra phía ngoài, phun trào ra hỗn độn khí. Đây là tổ khí của Nguyên Thủy Hồ, là hoàng binh cực đạo tiếng tâm lừng lẫy của Nguyên Hoàng. Hồn Thác cầm nó, tản phát ra vầng hào quang dịu dàng, cất bước đi trên hư không, hướng vào chỗ sâu trong cấm địa, tránh khỏi những ngọn lửa và lạc ấn hình người kia. Diệp Phàm thấy như vậy, lấy ra cái đỉnh đồng xanh sức mẻ treo lơ lửng trên đầu, cầm kiếm tiên ở trong tay đi theo vào. Đám người búp bê gốm sứ vừa khẩn trương vừa chờ mong, bị Diệp Phàm thi triển pháp thuật, tất cả đều hóa nhỏ nằm trong lòng bàn tay của hắn. Ở phía sau, tất cả đại thánh ánh mắt đều chớp chớp thần quang, nhìn chăm chăm cái đỉnh đồng xanh. Đây chính là thành tiên khí trong truyền thuyết, là vật của đế tôn lưu lại, bất kỳ một người nào đều nóng mắt. Nhưng không có người nào dám vọng động, bởi vì người này là một sát tinh. Ngay cả Tu Di Sơn đều thiếu chút nữa bị san bằng, ngày nay nếu mà không nắm chắc, ai cũng không dám ra tay. Quần lửa màu đỏ sậm thật đáng sợ, có được lực sát thương kinh thế. Cái đỉnh đồng xanh đều bị bức phải phát sáng, dù sao đó là máu đế đang thiêu đốt, mặc dù tinh khí đều tiêu tán không còn bao nhiêu. Hùng Thác cùng Diệp Hàm một trước một sau, hữu kinh vô hiểm đi qua khỏi khu ma quan, sắp thoát khỏi quần lửa màu đỏ sậm, né tránh lạc ấn hình người. Trong lúc đó, búp bê gấm sứ nhỏ giọng nhắc nhở. Diệp thúc thúc nè, nơi này nguy hiểm như vậy, vậy mà đi vào cùng với lão như vậy, có thể sẽ càng bi thảm hơn hay không vậy? Ai ai cũng đều nói, lão là thần xui xẻo chuyển thế đó. Cô bé tuy rằng dùng thần niệm truyền âm, nhưng mà Hồn Thác là người gì chứ, hoàn toàn có thể nghe rõ mồn một. Lão quay đầu lại lộ ra một vẻ cười hiền lành. Tiểu Hoa Nhi thật sự đáng yêu mà, rất giống cháu gái của ta ngày xưa, về sau ở Bắc Đẩu ta bảo hộ cho cháu nha. Búp bê gốm sứ vừa nghe, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, miệng méo xệch sắp khóc, cố nói. Ta không nghe, ta không có nghe gì hết, cầu xin lão đừng có nói cái gì với ta hết. Diệp Phàm cười một tràng. Sau đó thì bọn họ bình an đi qua khu vực này, đi tới một chỗ sâu trong cấm địa, lập tức cảm nhận được một loại khí cơ càng khủng bố hơn. Ngay lập tức cái đỉnh đồng xanh sáng rực lên so với các lượng khác rực rỡ hơn rất nhiều lần. Ngay cả hồn thác đều kinh hãi mở to hai mắt ra. Đây chính là kết cục sao? Toàn thân Diệp Phàm máu màu vàng sôi trào, rung động nhìn hết thảy trước mắt. Chỗ sâu nhất cấm địa, đây là một mảnh đất khô cằn, gần sát khu vực núi cao đứt đoạn, sông lớn khô héo, đất chết tĩnh mịch, không có một chút sinh khí nào. Mà bên trong lại là một màn màu đỏ tươi, máu chảy đầm đìa, mảnh xương vụn và từng mảng thịt rơi vãi khắp nơi, nhìn thấy mà ghê người. Các loại máu đỏ tươi sáng ngày, thần tính sáng bóng bất hủ, tuy rằng tinh khí đều tiêu tán không còn nhiều, nhưng mà vẫn khiến người ta rúng động, có một loại uy áp đang khuếch tán. Máu của đế. Chỉ trong nháy mắt, trong lòng Hồn Thác và Diệp Phàm liền hiện ra ba chữ này. Khắp trung tâm cấm địa đều là một mảng tươi đẹp thê lương, tản ra hào quang đỏ thẫm. Có rất nhiều hồ nước, tất cả đều là loại máu đế, còn có một số xương trắng cùng với thịt nát lây dính tơ máu, khiến cho hai người nhìn thấy hãi hùng khiếp vía. Tràn ngập khí tức chém nguyên thần đoạt hồn phách, lực lượng cường đại này cũng không phải là chân thực, mà là một loại uy áp lĩnh vực tinh thần vô hình, càng là người cường đại càng cảm thụ sâu sắc. Diệp Phàm và Hồn Thác hai người toàn thân máu huyết sôi trào, xương trán phát ra bảo quang lóng lánh, như là lưng đeo gần cả trăm viên tinh tú thật lớn, tiền thai trong mi tâm như sắp nổ tung. Tĩnh tâm, ngưng thần, tự khống chế, hai người bọn họ rất nhanh ổn định tâm cảnh, làm cho chính mình giống như phàm nhân bình thường, không hề vận dụng nguyên thần cùng thế lực bản thân, không hề chống cự lại. Cơn đau xé rách tim gan kia dần dần biến mất, hai người rốt cuộc ổn định lại. Loại uy áp nghịch thiên yêu tà phía trước này không hề nhằm vào hai người, nhưng lại mâu thuẫn với binh khí đế. Bất kể là cái hồ lô xanh đen hay là cái đỉnh đồng xanh trên đầu Diệp Phàm, hào quang của chúng đều không giảm, mà càng thêm hừng hực. Đám đứa nhỏ búp bê, gốm sứ vừa rồi không hề cảm nhận được cái loại hung hiểm này, nhưng nhìn thấy Diệp Phàm và Hồn Thác Đại Thánh như vậy, lập tức hiểu được nơi đây nguy cơ vạn rộng. Mộng gì đại đế ngã xuống tại đây, ngay cả thân thể đều nứt toạc ra. Con đường thành tiên khủng bố như vậy sao? Làm cho một vị chí tôn cổ đại chết đột ngột như vậy. Diệp Phàm thở dài. Hồn Thác Đại Thánh lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Loại kết cục này thực sự làm cho người ta bị nhiều kích động. Chí tôn vô địch muôn đời, nhưng lại cũng có một ngày chết trong ảm đạm, chết thảm ở trên đường đi thông tới tiên vực, quả thực khiến người ta phát lạnh. Không có đầu, không có mặt, nhìn không ra hình dáng gì. Đế cổ hoàn toàn nổ tung, tan xương nát thịt, máu chảy đầm đìa, nở rộ ra màu đỏ tươi, khiến người ta phát khiếp. Trong những mảnh thi thể này, duy nhất còn giữ được hoàn hảo chính là một cái bàn tay phải, ung nhuận như ngọc, có được một loại lực lượng thần tính đáng sợ, nếu như mà bổ trúng ai, dù là chuẩn đế cũng phải hình thần câu diệt. Đáng tiếc ngày nay chỉ có thể lẳng lặng nằm ở phía trước, hết thảy đều đã kết thúc rồi. Đại đế cổ xông vào tiên lộ thất bại, vong mạng, đạo tiêu. Đây là kết cục trên con đường thành tiên, một vị chí tôn cổ đại kết thúc trong bi thương. Diệp Phàm từng nghe được không ít truyền thuyết, mà đều chứng kiến trước mắt cũng là một màn bi thảm nhất trên con đường thành tiên. Một vị cấp đại đế trực tiếp vỡ nát, điều này thảm thiết biết bao. Đi tiếp tới phía trước, sương mù hỗn độn cắt đứt cả vùng tiểu thế giới, chứng tỏ con đường thành tiên bị đánh nát, dừng lại tại đây. Người này xông vào cửa quan thất bại mà chết trong ảm đạm. Người này là ai vậy? Chẳng lẽ là bất tử thiên hoàng sao? Diệp Phàm lẩm bẩm. Hồn Thác Đại Thánh lập tức nhảy dựng trong lòng. Cái tên hiệu này đối với vạn tộc thái cổ mà nói là chí cao vô thượng, ngay cả năm tháng đã trôi qua muôn đời cũng là thần minh tối cao trong lòng rất nhiều cổ tộc. Trong rất nhiều đại tộc, cho tới nay đều có một truyền thuyết, bất tử thiên hoàng rất có thể chưa chết, đã thành tiên. Trên thực tế, điều đó hoàn toàn không thể khảo chứng, có lẽ là mọi người lễ kính đối với thần minh tối cao trong lòng, từ đó gia dĩ suy diễn ra thần thoại và vinh quang, còn chân tướng như thế nào, không người nào biết được. Không có khả năng là bất tử thần minh, ngài là vô địch trên thế gian này, dù là bước trên tiên lộ cũng sẽ không bại, được xưng là bất tử. Đạo quan này không thể làm ngày ấy ngã xuống được đâu. Hồn Thác lắc đầu, không chấp nhận cách nói này. Hắn đã tới nơi đây, chung xuống quan tài, lưu lại một tấm da. Thân thể và xương cốt đều không thấy đâu, chẳng lẽ không đúng là hắn sao chứ? Diệp Phàm híp mắt lại, bắn ra tinh quang bốn phía. Trên thực tế, trong lòng hắn cũng không tin là bất tử thiên hoàng. Bởi vì ở bên ngoài phiến chiến trường kia, hắn cũng nghe được tiếng một người khác rống to, dường như là vị bất tử thần minh kia chiếm ưu thế. Trên thế gian này cùng thời đại có thể có hai đế cùng tồn tại không vậy? Diệp Phàm hỏi. Hùng Thác lắc đầu, ở trong nhận thức của lão dường như không có, nhưng nghĩ đến thời đại đế tôn, lão lại có chút do dự. Đó là một thời đại thế phức tạp, nghe nói có thể có chí tôn cùng cấp cùng tồn tại, tuy nhiên cũng không có chứng cớ. Hai người đi vòng quanh khu vực vỡ nát này, quan sát máu và xương trắng, nhìn thấy mà ghê người. Thân thể đế đã vỡ nát, vì vậy một thân tinh hoa chảy xuôi không còn nhiều lắm, nhưng vẫn như cũ chấn khiếp tâm hồn hai người. Đương nhiên chính yếu chính là uy áp trên tinh thần, người càng cường đại phải chịu ảnh hưởng càng lớn, làm cho lòng người rúng động, rung chân. Ở trên con đường thành tiên đánh tới đây, dường như người này sắp đi vào được rồi, đáng tiếc cuối cùng thất bại trong gang tấc, chết thảm như vậy. Người này đến đây không đúng thời điểm, đây là hắn muốn dùng tu vi ngạo thế mạnh mẽ xông vào, chú định phải thất bại rồi. Hai người bàn luận có ý muốn lấy ra một mảnh xương đế, bởi vì dù tinh khí sắp tan hết, đó cũng là tiên liệu hiếm thấy trên thế gian. Nhưng cũng không thể hành động, bởi vì chỗ máu và xương cốt phát sáng có trận văn đại đế đang xen nhau, đến nay chưa bị tan biến. Đột nhiên, có tiếng khóc nức nở hu hu truyền vào trong tai bọn họ, nghe ra thật vô cùng bi thảm, thê lương. Có người đang khóc than ở ngay phía trước, nghe thanh âm cũng không nhỏ tuổi lắm. Địa phương này có đế văn lấp lánh, tuy rằng không có lan tràn rộng ra, nhưng cũng có thể làm không gian vặn vẹo, vì vậy có thể quấy nhiễu tai nghe mắt nhìn của mọi người. Mới đầu Diệp Phàm cùng Hùng Thác còn tưởng rằng là lạc ấn của vị cổ đại nào đó chưa bị làm tan biến, vẫn không cho là thực. Nhưng mà khi tiếp tục đi tới hơn 10 dặm, liền cảm nhận được một cổ đế uy, lúc này mới cả kinh. Ở trong một mảng khe núi, có một thân ảnh mơ hồ đang khóc lóc đau thương, quỳ lạy về hướng chỗ máu thịt ở trung tâm. Mà ở trên đầu thân ảnh đó có một thanh long kiếm bắn ra hào quang bốn phía, rực rỡ lóa mắt, không ngừng gào rú. Thái Hoàng Kiếm. Đây là chí bảo của đại hạ hoàng tộc Trung Châu, là người khai sáng đã lưu lại. Không cần nghĩ cũng biết, người này tất nhiên đến từ thần triều bất hủ. Trong lòng Diệp Phàm chấn động mạnh, Hùng Thác cũng ngay khoảnh khắc hiểu rõ, hiện tại hết thảy đều tra ra manh mối rồi. Người chết ở trung tâm chiến trường này chính là Thái Hoàng, là người khai sáng đại hạ thần triều. Thái Hoàng bước trên con đường thành tiên, mạnh mẽ xông phá cửa quan thất bại, thân thể vỡ nát ở chỗ này. Người đang khóc phía trước là một đại thánh, trên người tản ra một khí tức suy tàn, thọ nguyên không còn nhiều. Không cần nghĩ cũng biết đây là nội tình của đại hạ hoàng tộc, ngày nay xuất thế. Người này có lẽ là con cháu hậu đại của Thái Hoàng, bằng không sao có thể bi thương như vậy. Lão tuổi cao gần đất xa trời, lúc này run run đứng lên, khóc lớn vài tiếng, để mặc cho Thái Hoàng kiếm gào thét, cuối cùng đi xa. Lão vẫn không hề chào hỏi Diệp Hàm và Hùng Thác, tự mình ra đi. Không phải mấy vị chí tôn thái cổ, dĩ nhiên là Thái Hoàng, lộ ra chân tướng làm cho Diệp Hàm than nhẹ một tiếng. Hùng Thác đại thánh cũng giật mình, một hồi lâu không nói được một lời nào. Về phần mấy người búp bê gốm sứ im thin thít, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ nghiêm túc, từng đứa đều nín thở ngưng thần, yên lặng nghe nhìn. Bởi vì Diệp Phàm đã biết Thái Hoàng từng tới đây, bởi vì một trận chiến năm đó, khi hắn cùng với mọi người đi lên Ngọc Thai cao vạn trượng, ở trong quan tài bất tử thiên hoàng, hắn phát hiện có lưu lại đạo đồ. Không ngờ lại là một kết quả như vậy, không phải Thái Cổ Hoàng, cũng không phải bất tử thiên hoàng, mà là Thái Hoàng. Đại đế cổ chết ở nơi đây tràn ngập không cam lòng, cách đó không xa có máu đế đang thiêu đốt, đến nay còn chưa tắt. Đây là tàn niệm không cam lòng, còn đang phẫn nộ phân tranh. Thành tiên, xưa nay là hy vọng của biết bao nhiêu anh kiệt. Vốn không có một ghi chép xác thực nói rõ người nào đã thành tiên. Đến hiện tại xem ra, tất cả đều là một màn bi kịch. Ngay cả đế cổ đều thất bại, ngã xuống trong vũng máu trên con đường thành tiên, lưu lại mối hận lòng. Vị tiên gạo trong chiến trường kia là ai? Chuyện gì xảy ra chứ? Diệp Phàm lẩm bẩm, mắt nhìn về phía Hùng Thác. Hiện tại nghĩ đến tiếng gào kia thực sự rất khiến người ta sợ hãi. Dường như người đó cực kỳ phẫn nộ với bất tử thiên hoàng, là lớn tiếng khiển trách, tràn ngập hận ý. Hùng Thác cũng trầm tư, điều này thật là quỷ dị. Rốt cuộc quá khứ đã xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có cái loại không cam lòng đến mức lạc ấn thanh âm trong hư không muôn đời, đến nay cũng không tiêu tan? Thanh âm đó khủng bố như thế, đến nay vẫn còn, rất có thể là tiếng quát hận của một nhân vật cấp đại đế, chẳng lẽ là Thái Hoàng đã lưu lại hay sao? Bất cứ người nào sâu chuỗi sự việc trước sau nối tiếp vào một chỗ, đều không khỏi sẽ sinh ra một ít liên tưởng. Thái Hoàng rốt cuộc là chết như thế nào? Diệp Phàm lộ ra một tia dị sắc. Hùng Thác Đại Thánh im lặng hồi lâu, có dấu vết để lại chỉ tới một hướng, rất có thể là Bất Tử Thiên Hoàng ở trong bóng tối ra tay ám toán Thái Hoàng. Nhưng điều này sao có thể? Bất Tử Thiên Hoàng là nhân vật ở thời giai đoạn độ Thái Cổ, là những năm cuối thời đại thần thoại, cách nay ít nhất là mấy trăm vạn năm, mà Thái Hoàng là người của hơn 10 vạn năm trước. Hai người như thế nào có thể gặp nhau? Điều này không có đạo lý. Lão quỷ Bất Tử Thiên Hoàng kia chẳng lẽ có thể sống lâu vậy sao chứ? Như thế nào có thể vậy được? Nếu như vậy thì hắn sẽ không cần thành tiên nữa, mà bản thân mình đã trường sinh rồi. Hùng Thác nghe Diệp Phàm nói bất kính như vậy, thực cũng không có phản đối cái gì, chỉ là nhíu mày. Còn thực sự suy nghĩ hồi lâu, ngay cả lão đều cảm giác sợ hãi và quỷ dị. Chẳng lẽ nói là Thái Hoàng mạnh mẽ xông phá cửa quan, trong nháy mắt mở ra con đường thành tiên, bị Bất Tử Thiên Hoàng đánh lén, cướp lấy quả vị thành tiên của ông ta sao? Búp bê gốm sứ nhỏ giọng lên tiếng. Mấy người trẻ tuổi khác đều lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, việc này cách bọn chúng quá xa. Đại Thánh đối với chúng mà nói cũng không thể nhìn lên, càng đừng nói là Đại Đế, mà lúc này bọn chúng lại nghe được cái loại bí tưng này. Đây là một huyết án liên quan đến Đại Đế cổ, khó bề biết rõ đầu đuôi. Búp bê gốm sứ sau khi nói xong lại lắc lắc đầu, suy luận như vậy có một khuyết điểm lớn, ai có thể sống tới mấy trăm vạn năm. Diệp Phàm lộ ra ánh mắt lãnh liệt, nói: Chẳng lẽ cuối cùng Bất Tử Thiên Hoàng cũng đi lên con đường kia? Hẳn không phải Cổ Quán Thái Sơ chính là hắn làm ra chứ? Vì vậy sống vô tận năm tháng. Hùng Thác chấn động, lẩm bẩm: Làm như vậy đích xác có thể sống lâu dài như vậy, nhưng mà rất tàn khốc, cuộc đời này khó tiến thêm nữa. Sự kiện theo như lời của lão nói này, thứ ngày nay đã không cần hoài nghi. Trong Cổ Quán Thái Sơ một ít tồn tại làm thế nào, chính là với thủ đoạn như vậy sống sót. Bất Tử Thiên Hoàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Ngài là một người kiêu ngạo, sinh ra đã làm cho thần linh vạn giới chư thiên nằm ở dưới chân ngài, thà rằng chết cũng sẽ không khuất thân. Ngài được xưng là đệ nhất muôn đời, sao có thể cúi đầu chứ? Hùng Thác Đại Thánh nói: Mặc kệ nói như thế nào, địa phương này không có thi thể của Bất Tử Thiên Hoàng. Người này đã từng tới đây, nhất định có mưu đồ và chiếm được cái gì rồi. Xưa nay có thể có mấy đại đế vào hoàng tới đây chứ? Chúng ta trở lại chiến trường kia, cẩn thận xem xét lạc ấn, nhìn thử xem rốt cuộc là người phương nào lưu lại, để biết rõ chân tướng huyết án nơi đây. Diệp Phàm nói xong liền trước dẫn đầu đi ra phía ngoài, muốn tìm hiểu cho rõ ràng. Thái Hoàng ngã xuống, chết trận ở trên thiên lộ, đúng là thảm thiết như vậy, quả thực chấn động lòng người. Trong cảm nhận của người đời, hai chữ đại đế nặng như núi, không có chuyện gì họ không làm được. Không có đối thủ nào họ không đánh bại, là danh xưng vô địch. Thế nhưng chính người như vậy đã chết, tan xương nát thịt, thật khiến người ta rúng động. Cuối cùng Diệp Phàm nhìn thoáng qua những máu đế, mảnh xương trắng, cùng với thịt nát phát sáng. Rời nơi đây, đi ra lại chiến trường bên ngoài, muốn dò xem đến tục cùng. Ở trước quần lửa màu đỏ sậm, các vị đại thánh kia còn chưa tản đi, vẫn còn dừng chân tại chỗ mà quan sát cẩn thận. Diệp Phàm cùng Hùng Thác trước sau đi ra, khiến cho bọn họ lộ ra dị sắc. Muốn hỏi kết quả nhưng không có giao tình gì, vả lại đều vô cùng kiên kỵ, dù sao hai người này đều có nắm giữ binh khí đế. Chỉ có một lão tộc trưởng cổ tộc tiến lên hỏi Hùng Thác, sau khi giảng yếu biết được một ít tình huống không khỏi thần sắc đại biến. Rốt cuộc đi vào khu chiến trường cổ, từng các thân ảnh mơ hồ đều là lạc ấn của anh linh cổ đại, thiên quân vạn mã tấn công, tuyệt thế khiếp người. Mặc dù địa phương này có thể đi xuyên qua, nhưng cũng phải có ý thức tránh đi những lạc ấn cường đại, bằng không hơn phân nữa sẽ có phiền toái lớn. Càng không nói đến việc muốn tìm kiếm tiếng gào khủng bố kia, đạo lạc ấn này tuyệt đối là kinh thế, tất nhiên là một nhân vật cấp đại đế lưu lại, khắc vào nơi đây không thể xóa nhòa. Từng mảng đất khô cằn, núi sông vỡ nát, trận văn tổn hại ảm đạm, thấy thế nào đều là một vùng đất bị hủy diệt, bị đánh nổ tung trở thành một mảng thế giới không trọn vẹn. Diệp Hàm, Hôn Thác cùng với các đại thánh khác tới nơi này cẩn thận tìm kiếm. Sau đó kinh sợ một trận, bọn họ gặp được không ít tinh thạch mà thánh nhân bình thường cũng không cách nào di chuyển nổi. Đây là tinh tú chân chính nha, bị người tùy tay chụp lấy luyện hóa trở thành pháp bảo, bị đánh cho tàn phế rồi. Hùng Thác than nhẹ. Trên mặt đất có rất nhiều tinh thạch, bằng cỡ nắm tay, chìm nổi trong một ít trận văn, chớp động ánh sáng mờ nhạt, rúng động lòng người. Nếu có thể giải trừ pháp thuật phong ấn, những thứ này sẽ lập tức biến thành từng viên đại tinh. Thực giống như là một mảnh vòm trời bị đánh đổ tung, toàn bộ rơi xuống nằm ở nơi đây. Bất Tử Thiên Hoàng! Tiếng gào phẫn nộ suốt cuộc lại xuất hiện. Diệp Phàm và Hùng Thác trên đầu đều treo lơ lửng binh khí đế bảo vệ bản thân mình. Đội áp lực lớn lao đi tới trước, nhất định phải tìm hiểu chân tướng. Đó là một thân ảnh hùng vĩ, tuy rằng rất mơ hồ, nhưng lại ép hai người phải hít thở không thông. Tuy rằng đây chỉ là một đạo lạc ấn không trọn vẹn, nhưng giống như chính tầng trời đè ép xuống, làm cho hồ lô màu xanh đen và cái đỉnh đồng xanh đều lay động một trận. Cái gì? Người này là... Diệp Phàm ngẩn ra, tuy rằng chỉ thấy được một cái bóng dáng mơ hồ, nhưng cũng không giống như là nhân loại. Khí phách ngập trời như vậy, cái thế tuyệt luân như vậy. Đầu chiến thánh hoàng! Hồn thác đại thánh cả kinh kêu lên. Lão là người thuộc cuối thời kỳ Thái Cổ, từng ý kiến thánh hoàng cái thế, còn từng bị thánh hoàng một tay ép xuống, từng được chỉ điểm cho, sao có thể không nhận ra. Thân ảnh hùng vĩ có thể hái xuống tinh tú trên trời, chỉ là nhoáng lên một cái rồi biến mất, dù sao đây là một đạo tàn niệm mà không phải hư thể hay hóa thân. Sự tình càng ngày càng phức tạp, không ngờ đấu chiến thánh hoàng cũng tới đây. Tiếng rống giận trước kia không phải là thái hoàng phát ra, mà là đấu chiến thánh hoàng phát hiện cái gì đó, lúc này tức giận khiển trách bức tử thiên hoàng. Ngày xưa trong thế giới tiên phủ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lớp lớp sương mù che chắn, nếu nghiên cứu tỉ mỉ cũng chỉ có thể nói có liên quan với con đường thành tiên, nơi này từng là một địa điểm chính xác. Diệp Phàm châu mày, cũng không phải tiếng rống giận dữ của thái hoàng, mà là tiếng của phụ thân hầu tử. Điều này càng khó có thể suy đoán, và hoàn toàn không phải là mọi chuyện xảy ra như trong tưởng tượng. Cái chết của thái hoàng hẳn là không có quan hệ với bất tử thiên hoàng. Hùng thác đại thánh lên tiếng, thở phào một hơi. Vừa rồi lão cũng có điều hoài nghi, nhưng không hy vọng thần minh tối cao trong lòng từng có vết nhơ bực này. Hiện tại xem ra cái chết của thái hoàng hơn phân nữa là tự mình ngã xuống trước con đường thành tiên. Máu đổ tại đường trường, chưa có thể đi vào tiên vực đã tan xương nát thịt mà chết. Nhưng Diệp Phàm lại châu mày, dù sao hắn vẫn cảm thấy sự tình không phải đơn giản như vậy. Trong thời gian phụ thân của hầu tử còn tại thế, cũng giống như người cổ tộc bình thường, rất là tung sụng bất tử thiên hoàng, nhưng cuối cùng lại lật đổ đàn tràng của bất tử thiên hoàng, hoàn toàn quyết liệt. Đến tục cùng là vì nguyên nhân gì? Người ngoài không thể nào biết được. Thẳng cho tới ngày hôm nay, Diệp Phàm ở trong này nhìn thấy lạc ấn không trọn vẹn này, mới có điều giật mình. Có lẽ có liên quan với con đường thành tiên này chăng? Bất tử thiên hoàng ở địa phương này có tính kế, chắc chắn là để đấu chiến thánh hoàng phát hiện điều gì đó. Vì vậy sau khi trở về đã lật đổ đàn tràng của gã, đập bể thần tượng của gã. Hơn nữa nhất định là chuyện đại sự khó lường, bằng không với thân phận của đấu chiến thánh hoàng lúc ấy mà nói, sẽ không dùng thủ đoạn kịch liệt như vậy đối xử. Trăm vạn năm sau, thái hoàng cũng tới đây, vẫn như cũ là vì thành tiên, nhưng một địa điểm sao có thể lại liên tục mấy lần trở thành địa điểm chính xác chứ? Không phải có người làm nhân tố thiết đặt một cái bố cục dẫn tới thái hoàng buông xuống chứ? Nơi đây thực sự quá đặc thù. Nếu thật sự có liên quan với bất tử thiên hoàng, vậy thì ông ấy chính là một người đáng sợ nhất. Xuyên qua mấy trăm vạn năm mà không chết, cơ thể trước sau tính kế hai vị đại đế, thực sự quá khủng bố. Búp bê gốm sứ chớp chớp đôi mắt to, có chút hơi sợ, nói. Hùng thác châu mày, những lão tộc trưởng cổ tộc phía sau thực sự là không thích nghe lời này, trừng mắt nhìn lại đây. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Diệp Hàm lại không thể không chuyển mặt qua chỗ khác. Thế giới tiên phủ khó bề phân biệt, chân tướng không thể tra xét ra cái gì, dù sao sự tình quá mức lâu dài, đại đế cổ đều đã thay đổi bao nhiêu đời rồi. Diệp Hàm quay lại chỗ thân thể đế vỡ vụn, ở bên ngoài nhìn chằm chằm những máu thịt kia, nhìn bàn tay duy nhất không bị hủy diệt kia, hắn không khỏi châu mày. Bàn tay kia trong suốt như ngọc, ở chỗ lòng bàn tay nếu quan sát cẩn thận, phía trên mu bàn tay có một ít nếp nhăn, cũng không có toàn bộ duy trì ở trạng thái trẻ tuổi. Hiển nhiên ở thời điểm đó, thái hoàng đã rất già nua, tới lúc tuổi già rồi. Nếu nói là tuổi già sức yếu, cuối cùng là nguyên nhân thất bại trong gan thức, ngã xuống trên con đường thành tiên, đủ để nói rõ quá khứ. Cuối cùng Diệp Hàm giãn mở tâm lòng, cần gì phải ưu phiền, không nhất thiết phải... Trên thực tế, từ trong đó quy ra mấy cái tin tức hữu dụng như vậy là đủ rồi. Một là bất tử thiên hoàng chưa chết ở trong tử sơn, đã tới nơi đây. Hai là phụ thân của hậu tử cũng đã tới đây, nhìn thấu điều gì đó, phản đối bất tử thiên hoàng. Ba là thái hoàng tới đây xông phá cửa quan, ngã xuống trong vũng máu, chết trên tiên lộ. Mặc kệ nói như thế nào, địa phương này ở kiếp này đã là vô dụng. Hỗn độn đã cắt đứt con đường phía trước, tiên lộ vỡ nát. Cả thế giới tiên phủ này không còn có gì đáng để tìm tòi nghiên cứu nữa. Đối với Diệp Hàm mà nói, có thể hạ xuống màn che, cuối cùng hắn lại dùng mật địa thăm dò rõ ràng thế giới này. Đáng tiếc, một thế hệ đại đế nhân tộc nhưng lại rơi vào kết cục như vậy, vì thành tiên chết không toàn thây. Diệp Hàm thở dài, thế gian rốt cuộc có tiên hay không, tới ngày nay vẫn khiến người ta hoài nghi nghiêm trọng. Xưa nay vốn không có một chứng minh thành công chân chính nào. Thiên Tôn, Cổ Hoàng, đại đế cường đại nhất đều gần như thất bại, chưa bao giờ có một chứng cớ thực tế vô cùng xác thực. Tiên quá mức mờ ảo, quá xa vời, khiến cho đại đế đều phải uổng phí cả đời, rồi chỉ lưu lại tiếc nuối và bi thương. Đạo hữu có tham gia thịnh hội không lâu sau hay không vậy? Khi rời vùng cấm địa, Hùng Thác Đại Thánh hỏi. Hả? Thịnh hội gì? Diệp Hàm kinh ngạc hỏi lại. Vừa trở về không bao lâu, chưa từng chú ý nhiều, vì vậy chưa nghe nói cái gì đại hội cả. Thịnh hội vạn tộc. Hùng Thác Đại Thánh đáp. Diệp Hàm lập tức ngẩn ra. Do nhớ rõ thịnh hội vạn tộc ở Giao Trì ngày xưa, lần đó thật đúng là gió nổi mây phun. Nhân tộc và cổ tộc tiến hành một trường so tay nghề kinh tâm động phách. Hùng Thác Đại Thánh nói, kiếp này con đường thành tiên chân chính sắp sửa xuất hiện rồi, mà bắt đầu cũng càng ngày càng rối loạn, chinh chiến không ngừng, nên chư thánh quyết hợp lại định ra chương trình cho sau này. Thế gian có lời đồn đãi, kiếp này sẽ không giống như ngày xưa, hoàng của thái cổ cùng đại đế của nhân tộc đều phỏng đoán, trong thiên địa có thể sẽ tự nứt ra một đạo tiên môn, nối thông tới tiên vực, nhưng mà thời gian có hạn, vì vậy tất nhiên sẽ vì chuyện này đánh giết nhau đổ máu thành biển, thi thể hài cốt chất thành núi. Bắc Đổ chú định sẽ trở thành trung tâm gió lốc của toàn vũ trụ, không tránh được tranh đấu, nhưng không thể vì vậy mà vẫn luôn đại loạn. Các tộc sẽ thương lượng định ra một ít quy tắc. Đến lúc đó ta sẽ tới một chuyến. Diệp Hàm gật gật đầu, từ đó chia tay cùng vị thần xui xẻo này. Khi trở lại kỳ sĩ phủ, búp bê gốm sứ cùng mấy người trẻ tuổi vô cùng hưng phấn, hành đại lễ với Diệp Hàm, biểu đạt tình cảm cảm kích. Hôm nay trải qua hết thảy, với bọn họ mà nói rất thần bí, đi chung cùng đại thánh gặp được thi thể hài cốt đại đế cổ. Điều này ở quá khứ có muốn cũng không dám tưởng tượng, ngày nay lại cùng được đi thăm dò. Lệch về phía bắc bộ trung vực là Hắc Ám Thành, là một địa phương xưa nay không cường giả nào không châu mày và kinh hãi. Tây Hoàng Mẫu thường lui tới qua, Thánh Thể Đại Thành đã tới, Hư Không Đại Đế từng tỏa trấn, Vô Thủy Đại Đế từng buông xuống. Đó là đại biểu một người lại một người chí tôn cực đạo. Tòa thành này rất đặc biệt, mấy lần náo động hắc ám, nơi này tất nhiên đều đã trở thành trung tâm gió lốc. Bởi vì nơi này cách Bức Tử Sơn không xa lắm, khoảng cách Thánh Nhai kia cũng không gần không xa, là một tòa cổ thành ở thời đại náo động phải đối mặt với cấm địa sinh mệnh. Trong đó một vị Thánh Thể Đại Thành huyết chiến với Bất Tử Sơn, chinh phạt cả đời, cuối cùng lúc tuổi già máu nhuộm Thánh Nhai. Ở thời đại tráng niên, gã đã từng trấn thủ ở Hắc Ám Thành, cũng không biết đã bình định bao nhiêu náo động. Hư Không Đại Đế lại huyết chiến trong các đại vùng cấm, trận chiến đặc biệt tàn khốc nhất cuối cùng ở Bất Tử Sơn. Vô Thủy Đại Đế cũng từng ở đây cường thế mà ra tay, từng đánh chết chí tôn của niên đại Hắc Ám, lại từng trấn phong một đầu sỏ vạn cổ khó được vừa xuất hiện. Ngày nay phong thần bản của gã luyện hóa vẫn còn đặt trên Thánh Nhai. Hắc Ám Thành không hề nghi ngờ là đệ nhất thành ở trung vực, lai lịch quá lớn, có được truyền thuyết bất hủ, danh chấn lục hợp bát hoang. Những ngày gần đây Hắc Ám Thành rất không yên tĩnh, bởi vì sắp có một thịnh hội tổ chức tại đây. Đến lúc đó, nhân tộc, thái cổ các đại chủ tộc ở Bắc Đổ cùng với các chư thánh vực ngoại sẽ xuất hiện. Đây là một thịnh hội xứng với cái tên vạn tộc, không còn là toàn bộ thuộc về Bắc Đổ, mà là đến từ các nơi trong vũ trụ, tất cả các chủng tộc cường thế xuất hiện trên viên cổ tinh này đều sẽ có người tham dự. Ngay tại mấy ngày gần đây, thỉnh thoảng có cường giả tới trước, khiến cho nơi đây gió nổi mây phun, trở thành tiêu điểm chú ý của khắp thiên hạ. Phàm là cường giả gần như đều đã đến. Nè, đó là lão tộc trưởng của Hỏa Lân Động, nghe nói cổ hoàng tử của họ biến mất, đến nay cũng chưa có trở về á. Rất nhiều lão tiền bối thân phận cực cao của cổ tộc đều đến đây, có thể nghĩ mà biết thịnh hội lần này được coi trọng biết bao. Ồ, đó không phải là Khương Giật Phi, thánh chủ Khương tộc, hắn cũng đến đây rồi kìa. Ở bên ngoài có lời đồn đãi, nói là hắn có thể là con của Hằng Vũ Đại Đế, thân phận trước kia là giả đó nghe. Không có khả năng đâu, chính là tung tin dịch mà thôi. Trên đường phố, một người trẻ tuổi áo trắng hơn thuyết, phong thái như ngọc, cưỡi trên lưng một con hoàng kim thư, không nhiễm một hạt bụi nhỏ nào. Có một loại siêu nhiên thoát tục, Ở chung quanh của gã đi theo không ít kỵ sĩ. Phong hoàng gia chủ phong tộc trung dựng đến đây rồi. Nữ nhân này á, những năm gần đây thực sự rất kinh diễm đó nha. Phá giải được câu đố di kinh trên cổ bi của gia tộc á. Nào nào, đúng thật là nạn rồi. Nghe nói quá khứ có chút ân oán với thánh thể nhân tộc á nha. Một nữ nhân đeo mặt nạ ngũ sắc, quanh thân lượn lờ ráng màu, lướt ngang qua không trung, rất nhanh đi xa. Mọi người không dám tới gần, ở phía sau nàng có một đám cường giả đi theo. Ta nhìn thấy cái gì đây? Một con rùa đen cực lớn được dùng kiểu khiêng đi hả? Cùng tới tham dự thịnh hội, rốt cuộc có lai lịch gì mà ghê gớm dữ vậy? Đó là thần thủ hộ của manh tộc Nam Lĩnh, người khiêng kiểu đều là một ít cổ thú ngưỡng mộ hắn. Con rùa này ở thời điểm thiên địa chưa biến đã thành thánh rồi, ngày nay sâu không lường được. Mấy ngày qua, Hắc Ám Thành cường giả càng ngày càng nhiều, Hỏa Tăng cổ tinh, Câu Trần cổ tinh, Thông Thiên cổ tinh, một ít tinh địa cổ xưa đều có người tới tham gia. Một trăm mấy chục năm nay đã có rất nhiều chủng tộc tinh vực cường đại buông xuống Bắc Đổ. Hắc Ám Thành, tường thành có màu đỏ sậm bởi vì xưa nay chinh chiến quá nhiều, vách tường đều bị máu tươi nhuộm thành màu sắc này. Nó được xưng là Đệ Nhất Thành, nhưng đi tới gần cũng không cảm thấy rộng rãi bao nhiêu. Tường thành cao 12 trượng so với một trong các thành trì hùng vĩ cũng không hơn bao nhiêu. Năm tháng lưu lại dấu vết loang lổ trên vách thành. Ẩn ở dưới những vết đao và vết lỗ hổng mũi tên, lưu động trận văn ảm đạm sáng mờ để phòng ngự cho tòa thành này. Nó được xưng là Đệ Nhất Thành ở Trung Vực, cũng không phải có liên quan với quy mô rộng lớn mà vì địa phương này quá mức trọng yếu. Qua các lần hắc ám náo động, nơi đây đều là chiến trường chính đầu tiên đã xảy ra quá nhiều chuyện. Nói về Trung Vực, nói tới náo động Bất Tử Sơn, tất nhiên phải đề cập tới tòa thành này, vì vậy cũng chính là nói đến Đệ Nhất Thành. Lúc này trong thành này tiếng reo hò người mua kẻ bán vô cùng nhộn nhịp. Nhiều năm rời xa chiến loạn, tĩnh dưỡng, ngày nay Hắc Ám Thành phi thường phồn hoa. Cảnh binh bại loạn tướng mười mấy vạn năm trước sớm đã không còn nữa. Người đến người đi, đủ chủng loại, chen vai sát cánh, mùi cõi trần xông thẳng lên trời cao. Diệp Phàm vào thành, nhìn thấy chính là cảnh tượng thịnh vượng, nhất phái bách nghiệp, chúng sinh an cư phồn vinh, lại nhìn thấy rất nhiều tu sĩ giấu mình trong lớp phàm nhân. Trên thực tế, trong cả tòa thành, tu sĩ có thể chiếm hơn phân nửa, dù sao cũng từng trải qua náo động đáng sợ nhất trên lịch sử nhân tộc, không thiếu nhất chính là người tu đạo. Hắn lên một tửu lâu trên đường phố chính, gần bên Hắc Ám Thành, từ cửa sổ nhìn ra ngoài, ngựa xe như nước, tiếng rau hàng chào hàng không dứt bên tai. Ngay cả trên bầu trời cũng thỉnh thoảng có hào quang bay qua, người ra người vào nhiều lắm. Không cần phải phí sức tìm hiểu, chỉ cần ngồi xuống chỗ nhiều người là có thể nghe được tin tức mới nhất gần đây. Ngày nay đến đây, rất nhiều tu sĩ đều đang bàn tán về thế cục mới đây. Mọi người tin rằng con đường thành tiên sắp sửa mở ra rồi. Bởi vì người của chư thiên vạn vực đổ xô tới tấp nập, chư thánh như thủy triều vượt hư không mà tới, buông xuống ở Bắc Đổ. Hơn nữa các đại cấm địa sinh mệnh cũng không còn yên lặng. Có người nhìn thấy trong vùng cấm Thái Sơ một nữ nhân xinh đẹp thổi sáo, lướt ngang qua không trung, vượt thoát thế gian chấn động bát vực. Cũng có người nghe được trong cấm địa Thái Cổ ở Nam Vực truyền ra từng tràng tiếng xích sắt vang động. Chính tòa Thánh Sơn kia ngày càng chấn động, dưới vực sâu dâng lên sương mù vô tận. Còn có người nhìn thấy trong Tiên Lăng mộ một ít cổ bi phát sáng người, tản phát ra từng đợt khí cơ khiếp người, như là sắp xé vòm trời bay đi. Gần đây đủ loại biến cố khiến lòng người vừa bất an vừa chờ mong. Con đường thành tiên sắp xuất hiện dẫn tới tình thế hỗn loạn lớn nhất xưa nay. Có trời mới biết sẽ phát sinh chuyện như thế nào. Điều nói kiếp này tiên vực có thể nối thông với nhân giới, điều này là thiệt hay là giả đây chứ? Do đâu từ trong miệng chư thánh vực ngoại truyền lưu ra bí văn bực này chứ? Hẳn là có một số người thật sự tính toán ra được rồi, bằng không bọn họ sao có thể liều mạng dứt bỏ sinh tử, từ một chỗ vũ trụ khác vượt qua tinh hà đến đây chứ? Điều này cũng đúng à, nếu không có như vậy, cũng chỉ có nhân vật cấp đại đế mới có thể đánh vào tiên vực mà thôi. Những người khác còn có hy vọng gì nữa chứ? Thật sự là chờ mong mà, cả thế gian đều thành tiên, chúng ta cũng được thơm lây rồi, đó là toàn trường bao la hùng vĩ biết bao. Diệp Phàm tự châm tự uống. Hắn ẩn giấu hình dáng, không muốn bị cho người ta nhận ra, rồi hô to gọi nhỏ, cứ im lặng ngồi ở một bên, nghe mọi người bàn luận. Tới hôm nay trong thiên hạ này, người có thể đả thương hắn thực sự là không nhiều lắm, trừ phi chuẩn đế xuất thế. Bằng không hắn có thể nói là quân lâm thế gian, các tộc đều phải cung kính tôn sùng, tối thiểu ở mặt ngoài là như vậy. Ồ, đó là ai vậy? Chẳng lẽ là cổ hoàng nữ Hỏa Lân Nhi sao? Nàng ở vực ngoại, không ngờ đã trở về rồi kìa. Có người cả kinh kêu lên. Một thân ảnh thước tha bay ngang qua, cao bằng với cửa sổ tửu lâu. Nàng bay phía trên không trung đường phố, dưới chân là đám người lui tới, trông nàng giống như là Lăng Ba tiên tử. Mái tóc dài màu lam phất phới theo gió, lưu động sáng bóng như ngọc bích, tay áo phất phới, da thịt trắng như tuyết. Ánh mắt vừa có linh khí, vừa có một loại uy nghiêm. Nàng cứ như vậy bay vào trong thành, biến mất trong một cổ khuyết to lớn. Nghe nói nàng trở về tổ địa của mình ở trong vực ngoại, không nghĩ tới hơn trăm năm sau mới về đây á nha. Nàng này ngày nay chiến lược hơn phân nữa, sẽ làm đại thánh phải kiêng kỵ. Mọi người từ thân thể của nàng còn nói tới Hỏa Lân Động, tự nhiên cũng nhắc tới Hỏa Kỳ Tử. Đừng nhìn Hỏa Lân Động bị chịu thiệt thòi ở Vĩnh Hằng á, nhưng mà vẫn như cũ không người nào dám trêu chọc đâu, thậm chí có thể càng làm cho người ta thêm kiêng kỵ. Vì sao lại nói như vậy? Các người còn nhớ không, lúc mới đầu Hỏa Kỳ Tử vừa xuất thế liền thường xuyên đi quanh quẩn một chỗ ngoài cổ quán Thái Sơ, từng có không ít người nhìn thấy. Điều này hàm xúc ý nghĩa gì chứ? Bằng vào cái loại quan hệ mơ hồ này, hẳn là đủ để tộc đó trường thịnh không suy rồi. Theo tu sĩ càng tụ tập càng nhiều, Hắc Ám Thành càng ồn ào náo nhiệt, đủ loại bí văn đều bị đưa ra. Ồ, nữ nhân kia lạ vậy, đầu đội đạo quan thành Phật Đà, có một loại khí thế đứng trên thiên hạ, thật kinh người mà. Ngươi chưa từng nghe nói qua sao? Nàng này là Đại Khổng Tước Minh Vương, đến từ A Di Đà cổ tinh vực á. Không lâu mới đây trận đại chiến Tu Di Sơn vừa chấm dứt, nàng có thể là đệ nhất cao thủ của Phật môn đương thời á nghe. Điều này thật không nhất định đâu, đấu chiến thắng Phật hẳn là cường đại hơn so với nàng, chỉ là rời đi mà thôi. Đại Khổng Tước Minh Vương đầu đội hoàng kim quang, tám đôi vòng cánh tay, chuỗi ngọc lay động, ngồi trên lưng con khổng tước màu vàng bay vào trong thành. Loại khí phái này lập tức kinh động bốn phương, dẫn phát ra thế nhân đều chú ý. Sau đó không lâu, từ hướng Trung Châu long khí cuồn cuộn, khí tượng kinh người, một thanh long kiếm trực tiếp xé rách hư không. Một vị lão nhân bước một bước liền từ Trung Châu rảo bước đi trên tòa thành. Thái Hoàng kiếm như là một con tổ long lắc đầu vẫy đuôi, phóng xuất ra khí tức khiến mọi người kinh hãi, chấn nhiếp thế gian, có được một loại sát phạt khí vô địch áp lên chín tầng trời. Đây là một vị đại thánh, như thế nào cao sang phách lối như vậy chứ? Không chế bình khí đế mà đến, giống như hận không thể đánh nát nơi này vậy. Người của đại họ hoàng tộc đến rồi, ngàn vạn lượng không cần trêu chọc nha. Nghe nói mấy ngày trước thế giới tiền phủ có tin tức tiết lộ ra, thủy tổ Thái Hoàng trong tộc chết ở bên trong đó đó. Cái gì? Hoàng giả một thế hệ chết hả? Đúng vậy, ngã xuống trên con đường thành tiên, hoài nghi là có liên quan với bất tử thiên hoàng. Cái vị đại thánh này đến với khi thế như vậy, hơn phần nữa là muốn tìm cổ tộc gây chuyện đó. Hắc Ám Thành, phong vân rung chuyển, một người tiếp theo một người đến đây đều là cường giả, khơi dậy chờ mong vô hạn của mọi người. Lần này hơn phần nữa sẽ xuất hiện phong ba bão táp thật lớn. Vô thành vô tức, trên đường phố nhiều thêm một người, có một loại khí tức mục nát, nhưng lại làm cho chư thánh sợ rung. Bởi vì vị chí thánh của đại hạ hoàng tộc kia đi tới, lại gật gật đầu chào với lão. Ai vậy? Mọi người đều sợ hãi một trận. Thánh nhân của đại hạ khẳng định là nội tình cất giấu mười mấy vạn năm trước, chờ tới kiếp này tái sinh. Mà lão lại nhận biết được người này, không hề nghi ngờ đúng là một người cùng thế hệ. Bởi vì đồng dạng có một loại khí tức mục nát, giống như bất cứ lúc nào sẽ tan vào trong đống đất vàng. Là đại thánh của Cơ Gia, từng lộ mặt trong trận chiến trên Tu Di Sơn á. Mọi người kinh dị, các đại kế thừa bất hủ ngày nay rốt cuộc không hề hạ thấp, không thèm che giấu, đều có đại thánh xuất thế cả. Nghĩ lại cũng là lẽ đương nhiên thôi, đều là thánh địa, nhưng với địa phương từng xuất ra đại đế tuyệt đối là không giống nhau. Chỉ có chí tôn cổ đại mới có thể luyện hóa thần nguyên dịch phong ứng thánh giả, vì vậy đến nay tất nhiên có nội tình bực này. Quá khứ không xuất hiện là vì không đến thời điểm, nếu thực xảy ra can qua, gia tộc từng xuất ra đại đế ai có thể sánh bằng. Tuyệt đối có thể chọc trời. Một trận gió thổi tới, hai vị đại thánh biến mất. Hắc Ám Thành vẫn phát chấn động, người của mười mấy vạn năm trước xuất hiện, càng khẳng định báo trước con đường thành tiên không còn xa nữa rồi. Đồng thời tin tức cái chết của Thái Hoàng như là một cánh bay đi truyền khắp thiên hạ, vẫn phát lên sóng to gió lớn, khiến cho mỗi người đều hãi hùng khiếp vía. Đến tục cùng là bất tử thiên hoàng hại chết Thái Hoàng, hay là Thái Hoàng tuổi già sức yếu, huyết khí khô héo, cuối cùng tự mình chết trận, ngã xuống trong vũng máu trên tiên lộ. Điều này trở thành tiêu điểm bàn luận của mọi người. Nữ nhân kia là ai vậy? Thật sự quá đẹp nha, giống như hình vẽ từ trong bức họa đi ra. Nàng có thân phận gì vậy ha? Trời ơi, đi bên nàng là ai vậy? Là một thánh linh hả? Hắc Ám Thành rộ lên một tràng tiếng kinh hô. Một đôi người ngọc đi tới, nữ nhân tươi đẹp quán thế, phong thái tuyệt thế, nam nhân anh tuấn xuất chúng, khí tượng phi phàm. Hai người kia đứng ở nơi đó, nếu muốn không cho người ta chú ý đều không được, khí chất xuất chúng như hạt trong bầy gà, như thế dù là đứng ở trong biển người chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhận ra được. Đây là Nguyệt Linh công chúa của Cửu Lê thần triều, được người hiểu chuyện xưng là Trung Châu đệ nhất mỹ nhân. Rốt cuộc có người nhận ra mỹ nhân tuyệt đại kia, nàng đầu đội mão phượng, mặc hà y lóng lánh màu sắc rực rỡ như ánh bình minh đang bay múa. Nàng nước da trắng nõn nà, mái tóc đen tung bay, đôi hàng mi cong phúc, ánh mắt linh động, sống mũi dọc dừa, là một giai nhân hiếm thấy, rất khó chỉ ra chút tì vết nào. Diệp Hàm thân sắc vừa động, nhận ra nàng này năm đó ở Tường Lĩnh phía tây Trung Châu từng gặp mặt rồi. Ở thời điểm đó, Diệp Hàm, Cái Cửu U, Nguyệt Linh công chúa đều đầu nhập vào Tần Môn, ngay cả Hoa Vân Phi, Lý Tiểu Mạn cũng không ngoại lệ, đều là tới vì bí quyết chữ binh. Cuối cùng Diệp Hàm cùng cái lão nhân bệnh tật chính là Cái Cửu U đều có thu hoạch. Nhiều năm qua như vậy, quay đầu nhìn lại bừng tỉnh giấc mộng, Diệp Hàm phỏng đoán Nguyệt Linh công chúa cũng có thể chiếm được bí quyết chữ binh. Năm tháng vẫn không lưu lại mảy may dấu vết trên gương mặt mịn màng của Nguyệt Linh công chúa, đôi đồng tử như hai viên bảo thạch đen nhánh vẫn như cũ xinh đẹp tuyệt trần, dung mạo nghiêng nước nghiêng thành, không thẹn được xưng là Trung Châu đệ nhất mỹ nhân. Nam nhân bên cạnh của nàng anh khí bức người, một đôi chân mày lưỡi kiếm lấp lánh trong tóc mai, hiển lộ ra hết tư chất thần võ, mà đôi ánh mắt sắc bén như lãnh điện quét qua nơi đâu đều như kiếm quang bổ tới, khiến mọi người không dám đối diện. Điểm đặc thù nhất chính là gã có đôi cánh tay bằng đá độc nhất vô nhị của thánh linh, nhưng các bộ vị khác lại đều là máu thịt, như có như không lộ ra dao động lực lượng cường đại rúng động lòng người. Mọi người đều giật mình kinh sợ. Nguyệt Linh công chúa xinh đẹp tuyệt thế thì không cần phải nói, mà nam nhân này lại khiến người ta sợ hãi. Người này chẳng lẽ là một thánh linh gần như không sức mẻ gì sao? Gã mặc giáp trụ màu bạc sáng lóng lánh, khí vũ hiên ngang, hiển lộ ra hết tư thế oai hùng. Gã bước chân hữu lực, thân hình cao lớn vĩ ngạn, tóc đen bay phất phới, vừa thấy chính là hạng người tài giỏi cao chót vót. Không hề nghi ngờ, đây là một thánh linh, ta cảm nhận được khí tức đặc biệt của loại này. Có một vị thánh hiền vực ngoại, thân sắc ngưng trọng, nói: Tương truyền thánh linh chân chính đại viên mãn, thân thể sẽ hóa thành thân thể máu thịt, mà người này lại chỉ còn đôi cánh tay là bằng đá thôi, các bộ vị khác đã là thân thể, quả thực khiến người ta khiếp sợ. Chỉ có đạt tới cảnh giới chuẩn đế, thạch nhân mới có thể chuyển biến thành thân thể máu thịt. Người này rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Điều này làm cho trong lòng mỗi người đều chấn động kịch liệt không thôi. Không phải chuẩn đế, nếu ta nhìn không nhầm, chính là vì trong cơ thể hắn có chảy xuôi hoàng huyết khó lường của thánh linh nhất mạch. Một lão nhân đến từ Thông Thiên Tinh nói: Một đôi người ngọc như vậy đi tới, nam nhân thần tư kinh thế, nữ nhân tuyệt đại khuynh thành, tự nhiên dẫn tới chú mục của mọi người. Trên đường phố rơi vào tĩnh lặng, thẳng đến bọn họ đi qua hồi lâu mới rộ lên tiếng ồn ào, mọi người bàn tán sôi nổi. Thịnh hội vạn tộc lần này không ngờ lại dẫn tới đủ loại nhân vật tới tham dự, mà đến nhiều nhân vật khó lường như vậy, nhất định khi bàn luận chương trình sẽ dẫn tới giằng co đáng sợ. Thậm chí là xuất động đội hình cường đại liều mạng huyết chiến, đương nhiên là để tranh thủ ích lợi cho tộc mình mà tiến hành chấn nhiếp. Hắc Ám Thành nhất thời tiếng bàn tán rầm rĩ, mà một địa phương đáng sợ khác hôm nay cũng xuất hiện dị động. Bất Tử Sơn bao phủ trong màn sương mù đáng sợ. Từng ngọn núi lớn màu đen làm nổi bật chỗ khu vực trung tâm nhất, trở thành một loại địa thế siêu nhiên mà khủng bố. Từ xưa đến nay, cho dù là Chí Tôn ở bên ngoài tiến vào Bất Tử Sơn, tới nơi đây cũng phải dừng lại. Sương mù mông lung mờ ảo, ngọn núi lớn màu đen càng thêm nguy nga, hùng tráng. Đúng vào lúc này, một chiếc chiến xa cổ xưa chậm rãi bay ra, trong xe truyền đến một thanh âm. Nhiều năm như vậy, Hắc Ám Thành vẫn còn tồn tại sao? Thịnh hội vạn tộc sắp mở ra, tốt lắm, ta cũng phải đi nhìn thử xem sao. Ở hai bên chiến xa, có vài người hầu và tùy tùng, không nói lời nào, chỉ cùng đi theo tới. Chiến xa cũng không hoa lệ bao nhiêu, không có một chút sáng bóng nào, năm tháng vô tình như lưỡi đao, từng đao chém trên mặt xe, để lại rất nhiều dấu vết. Nhìn giống như xe sắp bị đứt đoạn ra vậy, nhưng nếu người ta biết được vốn đi ra từ Bất Tử Sơn thì ai dám khinh thường. Đi hái một ít lá trà ngộ đạo đi. Trong xe truyền ra tiếng nói. Một gã người hầu đi đến phía trước, từ xa xa thăm bái một gốc lão thụ cành lá xum xuê sáng lạng, trong suốt lay động, trong miệng niệm một tràng chú ngữ, rào rào một tiếng vang nhỏ. Phiến lá rơi xuống không ít, mỗi một lá đều có lớp lớp tiên hà vờn quanh. Chiến xa chậm rãi chạy đi, dọc theo đường nhỏ đặc biệt đi tới, né tránh rất nhiều trận văn lóng lánh ra thủy quan, rời khỏi Bất Tử Sơn. Thời gian cách rất nhiều vạn năm sau, tồn tại trong núi rốt cuộc lại tiến vào thế giới trung vực rồi. Lát chú thích nha, ở trong cái bản dịch này có chú thích là tác giả chỉnh lại một chút. Lỡ những cái đoạn trước có nói Nguyệt Linh là đệ nhất mỹ nhân, nhưng mà không phải, Nguyệt Linh chỉ là mỹ nữ thứ hai của Trung Châu thôi. Chắc là ông tác giả viết trong lúc xỉn. Rồi, tiếp tục nha. Hắc Ám Thành, hùng chủ khắp nơi hội tụ, thỉnh thoảng chư thánh vực ngoại hóa thành một đạo lưu quang xé hư không tới, đạp xuống tòa thành. Mấy ngày qua, nơi đây như là lễ hội hành hương của phàm nhân, náo nhiệt phi thường. Tu sĩ khắp nơi hiện thân, đủ loại chủng tộc, đến từ vạn vực chư thiên. Tỳ Hưu, Hắc Phượng Ba Chân, Thông Thần Thử, Liệt Thiên Nghĩ, vân vân. Từng tộc loại mà trước giờ chỉ nghe trong truyền thuyết bây giờ đều xuất hiện. Tới ngày thịnh hội, phía trên Hắc Ám Thành mây mù quay cuồng, vạn đợt sóng ba đào, như là có một cánh cửa thiên địa mở ra, phát ra tiếng sấm vang rền. Đại hội của tu sĩ tự nhiên sẽ không tổ chức ở địa phương phàm nhân cư ngụ, mà ở phía trên tòa cổ thành này là một mảnh thần cảnh rộng lớn. Trên tầng mây trắng ló đỉnh núi cao ngất, thiên cung bao la hùng vĩ, đây là một đại lục trôi nổi từ trong hư không bay ra. Khí tức thái cổ mười phần ập vào trong mặt, khiến người ta cảm nhận được một loại khí cơ của mãnh thú hồng hoang, như là đi tới thời đại Thái Sơ, chân chính đứng sừng sững ở trên biển mây cổ đại. Đây là địa điểm thịnh hội do các đại tu sĩ hợp lực mở ra phong ấn hư không, triệu hoán ra tới đại lục cổ Ngũ Đông này, hết thảy phân tranh đều sẽ tiến hành tại đây. Từng đạo lại từng đạo trận văn đan vào nhau như tia chớp, chớp động sáng bóng trong biển mây thủ hộ đại lục cổ. Đây là một loại công sự phòng ngự cường đại. Trong một tòa thiên khuyết treo một cái chuông lớn màu vàng, tiếng chuông rung động khắp thập phương, vang vọng chấn động cổ thành phía dưới. Thần chung lại gian rồi. Phàm nhân bàn luận nhao nhao ngửa mặt nhìn lên trời, bọn họ nhìn thấy rất nhiều đạo lưu quang nhằm về phía trời cao. Các loại pháp bảo bay múa hào quang bắn ra bốn phía, chiếu rọi khắp thiên địa đều sáng lạng đẹp mắt. Người ở trong thành không mảy may kinh hoảng, bởi vì đã trải qua quá nhiều rồi, ngày ngày nhìn thấy tu sĩ sớm đã thành thói quen rồi. Trường thịnh hội này chính thức bắt đầu, cường giả đến từ khắp nơi vũ trụ đều đăng tràn, xuất hiện trên phiến đại lục cổ, dường như đi tới vùng đất thống trị của thiên đình. Diệp Phàm cũng tới rồi, giống như một khách qua đường bình tĩnh nhìn hết thảy, hắn cũng không muốn tham dự, chỉ định yên lặng chứng kiến. Con đường thành tiên sắp mở ra, hết thảy nơi này chỉ là khởi đầu. Kim quang hừng hực bay ngang không trung, Tam Túc Kim Ô buông xuống, song song mấy người với một vị đại thánh cầm đầu, tộc này lại xuất hiện. Vừa tới liền nhìn quét qua một vòng đám người, sát khí bức người. Diệp Phàm không mừng không lo, ngày nay hắn không muốn động thủ, đương nhiên nếu có người muốn tìm hắn gây phiền toái thì hắn cũng không ngại đại khai sát giới. Trời sụp đất nứt, một con ngô công cực lớn dài đến mười mấy dặm từ vực ngoại đáp xuống, sương mù màu xám mênh mông cuồn cuộn, có thể hủy diệt chúng sinh. Đây là một con độc trùng cấp đại thánh. Tiếng phượng hót vang động chín tầng trời, lão tộc trưởng Huyết Hoàng Sơn cũng xuất hiện, trong mi tâm chợt lóe ra một ráng mây đỏ, một thanh binh khí đỏ tươi như máu, phượng xí lưu kim đảng hiện lên, làm cho vầm trời đều nổ vang một trận. Nhật nguyệt tinh tú dưới kiện binh khí này đều mất đi màu sắc, phượng hoàng khí xông lên chín tầng trời, làm cho rất nhiều vẫn tinh ở vực ngoại đều rung chuyển một trận, gần như sắp rơi xuống. Cường thế tới bày ra một loại thái độ, rất có xu thế một lời không hợp là vung tay. May mà hoàng khí này nhoáng một cái rồi tắt, vẫn chưa phóng thích ra tiên lực quá nhiều. Cuối cùng là Cơ Gia, Hỏa Lân Động, Giao Trì, Nguyên Thủy Hồ, các thế lực lớn đều xuất hiện, tính cả chư tộc vực ngoại, nói là vạn tộc cũng không khoa trương chút nào. Hôm nay các tộc cùng tụ tới đều là tranh thủ lợi ích lớn nhất cho bản tộc, bước đầu định ra một pháp luật, một loại điều lệ cần các tộc tôn trọng tuân theo. Trong chớp mắt, vô số bóng người hiện lên, tiến vào đại lục trên vòm trời này. Dưới chân mây trắng cuồn cuộn, trước mắt cung điện nối dài từng dãy, như là đi tới trước Nam Thiên Môn. Cường tộc càng ngày càng nhiều, tự nhiên cũng xuất hiện rất nhiều hạng người kiệt ngạo không thiện ý, tự cho là rất cao, cười lạnh liên tục. Người quá nhiều, ta đề nghị thanh lọc hiện trường đi. Một ít chủng tộc nhược tiểu có tư cách gì tới đây, chỉ có thể thêm phiền toái mà thôi. Có người lên tiếng. Nói chắc đúng, như vậy liền bắt đầu từ ngươi đi. Một con rắn lớn có 8 cái đầu gật đầu nói. Đột nhiên vươn ra một cái đầu, một ngụm cắn người vừa nói rồi nuốt xuống, máu tươi bắn tóe ra, phi thường khiếp người. Nó toàn thân trắng toát như ngọc, mỗi một phiến vảy đều dài tới mấy thước, thân như cái mâm, 8 cái đầu mỗi cái cực kỳ to lớn. Mọi người nhảy dựng trong lòng, thịnh hội lần này quả nhiên là phải bằng vào thực lực nói chuyện. Mới vừa đi lên đã có một vị thánh giả bị cắn nuốt rồi, hơn nữa là tự mình tìm họa. Đạo hữu thật là bá đạo, cho dù không đồng ý cũng không cần phải dùng thủ đoạn quá khích như vậy chứ, nơi đây không chấp nhận cho ngươi lưu lại đâu. Một cổ yêu thân người đầu chim, mặc đạo y bước ra khỏi hàng, cầm trong tay một cái thanh đào mộc kiếm, khẽ quát một tiếng, chém tới hướng 8 cái đầu rắn. Phúc! Một cái đầu trong 8 cái đầu đại xà này đứt rơi xuống, nó ra sức chống lại, kết quả chỉ khoảng nửa khắc bị giết chết sạch gọn, xương cốt cũng không còn, đều bị yêu đạo thu lấy rót vào trong một cái huyết hồ lô. Còn thể thống gì nữa, đại hội lần này là để các người tới quấy rối hay sao? Lui ra! Một vị đại thánh cổ tộc quát lớn. Đại hội chúng chính là để các tộc cùng nhau bàn bạc, vừa rồi bọn họ ý kiến không hợp, phải phân thắng thua cũng là chuyện bình thường. Một vị đại thánh đến từ vực ngoại, âm u sâu kín, nói. Hiện lúc này, người tới thực sự quá nhiều. Vạn vực chư thiên, không sai biệt lắm, phàm là chủng tộc cường đại đều có người tới chờ đợi tiên lộ mở ra. Chỉ vì muốn chạm được tiên duyên. Ở trong những người đó tự nhiên có một số đại tu sĩ cường thế, không hy vọng nhiều người như vậy cùng tranh trên tiên lộ, nên muốn dựa vào lần này lập ra một pháp luật để cho đa số người biết khó mà lui. Đại hội bắt đầu rồi, mọi người sôi nổi bàn luận, thảo luận đủ loại về tiên lộ sắp mở ra, đến tục cùng nên định ra quy tắc và tiêu chuẩn nào. Bắt đầu của chư vị không phải rất đông đúc sao, cộng hết tất cả các tộc lại còn không bằng một số lẻ của nhân tộc nữa. Dạng nhất đúng thật là cả thế phi tiên, vậy tương lai chẳng phải nói với nhân tộc làm vua hay sao chứ? Trong bóng tối, có người âm u nói nhỏ, trong lúc nhất thời khó có thể phán đoán người nào nói ra. Không sai, bắt đầu nơi nơi đều là nhân tộc, ở vùng cổ địa thành tiên này, bố cũng thấy lực như vậy là không hợp lý. Ta đề nghị các tộc liên thủ thỉnh bọn họ đi ra ngoài, lưu lại bộ phận như vậy là đủ rồi. Có người phụ họa. Phải không, bộ chúng các tộc các ngươi đều rời đi, các ngươi dám sao? Lão đại thánh khí tức mục nát của đại hạ hoàng tộc kia sắc mặt âm trầm lên tiếng. Ngay sau đó, trong tay lão xuất hiện một thanh lông kiếm sắc bén tuyệt thế. Bí thuật trong lực công kích được xưng là có thể có khả năng so với hoàng đạo lông khí của đấu chiến thánh pháp, cuồn cuộn tuôn ra. Phốc! Chỉ trong nháy mắt, phía trước biến thành một mảng huyết quang, phần còn lại của chân tay cục đều văng bắn lên, rồi sau đó lại cùng nhau nổ tung giữa không trung. Ở chỗ đó lập tức sinh cơ mất sạch, chỉ có máu tươi rơi vãi, nhuộm đỏ một vùng. Loại thủ đoạn này khiến cho mọi người sợ hãi, một lời không hợp liền toàn bổ giết sạch. Ai cũng không nghĩ tới vị đại thánh này lễ khí trầm trọng như vậy, hung hãn hơn rất nhiều so với những người vừa rồi. Trước đó giết nhau một hai người hoàn toàn là đánh nhỏ chuyện nhỏ, còn đây mới chân chính là ngoan độc. Một lần ra tay liền trực tiếp xóa bỏ trên 100 vị cường giả, trong đó có cả mãnh nhân cảnh giới vương của thánh nhân. Nghe nói thái hoàng chết bất đắc kỳ tử ở trong thế giới tiền phủ, lão đại thánh này hơn phần nữa là ôm lòng bi phẫn cùng sát khí mà đến, hiện tại ai mà chọc vào thuần túy là tự đi tìm xui xẻo. Mọi người nơm nớp lo sợ, cũng không dám bàn luận tới đề tài vừa rồi nữa. Đại thánh nhân tộc quá điên cuồng, trực tiếp vận dụng binh khí đế, ai còn dám nói lung tung. Chỗ trung tâm thiên cung, mấy vị đại thánh cất bước đi vào, mà đây chỉ là một bộ phận, chỉ có người mạnh nhất có thể xuất hiện ở nơi đó. Đại khổng tước minh vương, đại thánh cơ gia vừa xuất hiện, rất nhiều người kính sợ, không biết bọn họ có nắm giữ hạng ma sử cùng hư không kính hay không. Ngay cả một ít chí cường giả vực ngoại đều trong lòng ngưng trọng. Diệp Phàm lúc này thì vẫn chưa tới gần, chỉ ngồi ở cách đó xa xa, lẳng lặng quan sát người đến người đi, nghe bọn họ đối chọi gay gắt kịch liệt với nhau. Mây mù quay cuồng, không chỗ nào không đầy đồ người. Cả đại lục cổ này thật là thần bí, mọc không hề ít cỏ chi cỏ lan, hương thơm ập vào trong mũi. Trung tâm thiên cung nơi đó ầm ĩ lên, có đại thánh ném cái bàn ầm một tiếng. Hai thân ảnh phóng vọt lên trời cao, lạnh lùng đối mặt, gần như sắp phát sinh đại thánh chiến. Rất nhiều người đều biết, hôm nay tất nhiên phong ba không ngừng. Không nghĩ tới mới vừa lên tới đã có nhân vật tuyệt đại bực này giằng co. gần như phải quyết đấu sinh tử với nhau. Nhưng cuối cùng hai người lại đều hạ xuống, đại hội tiếp tục, đầu sỏ khắp nơi chia thành rất nhiều trận doanh, tiến hành đàm phán. Diệp Phàm tin tưởng nhân tộc xuất hiện hai vị đại thánh đều có cầm giữ binh khí đế, trừ phi là các tộc liên hợp lại, bằng không không có kẻ nào đuôi mù dám trêu chọc vào nhân tộc. Hết tập 371 của bộ truyện Già Thiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.